Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1751, Vương Thanh Linh Thuần Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Nguyệt Tiên Tử trầm mặc nửa ngày, nói ra, Vương Sư Huynh, ngươi cảm thấy Nhật Nguyệt Cung nên diệt à? Vương Trường Sinh rất nghiêm túc nói ra. Về tư, Nhật Nguyệt Cung nên diệt, về công, Nhật Nguyệt Cung không nên diệt. Tử Nguyệt Tiên Tử khẽ thở dài một hơi, mắt phượng bên trong lướt qua một tia ưu sầu, nói khẽ. Vương Sư Huynh, ta minh bạch ngươi ý tứ. Điền sư muội, Trung Nguyên Mộ Dung Vương tộc là Mộ Dung thế gia hậu nhân thành lập, chính là Nam Hải đệ nhất tu tiên thế gia Mộ Dung thế gia, Mộ Dung Ngọc Giao tiến hiến nhất chỗ thiên phẩm bí cảnh, nếu như tin tức là thật, bên trong khẳng định có không ít kỳ chân dị bảo, nói không chừng ngươi có thể mượn cơ hội này tiến vào hóa thần kỳ. Vương Trường Sinh vội vàng rời đi chủ đề, thiên phẩm bí cảnh giá trị rất cao, hắn nguyện ý đem bí mật này nói cho Tử Nguyệt Tiên Tử, biểu thị hắn coi Tử Nguyệt Tiên Tử là người mình. Thiên phẩm bí cảnh, Tử Nguyệt Tiên Tử mắt phượng bên trong lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, nàng tự nhiên biết thiên phẩm bí cảnh giá trị. Sắc mặt của nàng biến phức tạp, nàng làm sao không rõ đây là Vương Trường Sinh tại lấy lòng, người bình thường không có loại đãi ngộ này. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói. Đúng vậy à, bất quá này sự không vội, ta nhóm theo thiên lan giới sách về không ít đồ tốt, trước tiên tăng thực lực lên. Bọn họ theo thiên lan giới lấy được không ít đồ tốt, không vội mà lập tức đi thiên phẩm bí cảnh tầm bảo, trước tiên tiêu hóa nắm giữ trong tay tài nguyên, nhiều bồi dưỡng một số cao thủ mới đi. Vương Trường Sinh lật tay lấy ra nhất mặt lớn chừng bàn tay kim sắc tiểu thuẫn, rót vào pháp lực về sau, kim sắc tiểu thuẫn lập tức bộc phát ra chói mắt kim quang, trong nháy mắt phồng lớn, linh khí dọa người, hiển nhiên là một kiện linh bảo. Điền sư muội, cái này kim quy thuẫn cho ngươi phòng thân đi. Ta nhóm trên tay có nhiều kiện linh bảo, người giúp ta nhóm không ít việc, đừng khách khí với ta. Bọn họ hết thảy đạt được 4 kiện linh bảo, phòng ngự linh bảo 2 kiện, Vương Trường Sinh cho Tử Nguyệt Tiên Tử 1 kiện phòng ngự linh bảo, đã rất tốt. Một kiện khác phòng ngự linh bảo, Vương Trường Sinh định cho Vương Thanh Thiến hộ thân, dù sao cũng là mình nữ nhi. Phòng ngự linh bảo, phần lễ vật này quá quý giá ta không thể nhận. Tử Nguyệt Tiên Tử huyền truyền cự tuyệt, phần lễ vật này quá quý giá, linh bảo vốn là chân quý, phòng ngự linh bảo càng là chân quý đồ vật. Nàng không chịu nổi Vương Trường Sinh thuyết phục, còn là nhận cái này phòng ngự linh bảo. Quảng cáo, đúng rồi, Điền sư muội, Trấn Hải Viên còn trên tay ngươi đi. Vương Trường Sinh hỏi tới Trấn Hải Viên, hắn tại Thiên Lan giới Táng Ma Băng Nguyên thu phục một đám tuyết viên cùng Trấn Hải Viên đều là vượn loại linh thú, hẳn là có thể giao phối. Trấn Hải Viên là Trấn Hải Tông hộ tông linh thú, nó hậu đại hẳn là sẽ không kém đến đi đâu, Vương Trường Sinh muốn cho Trấn Hải Viên cùng Tuyết Viên giao phối, bọn chúng hậu đại có lẽ có thể kế thừa bọn chúng thần thông. Tử Nguyệt Tiên Tử nhẹ gật đầu, thủ đoạn nhoáng một cái, một đạo lam quang theo trên tay của nàng bay ra, lạc trước mặt Vương Trường Sinh, chính là Trấn Hải Viên. Trấn Hải Viên đã là tứ giai trung phẩm, nó tại đáy biển không có gì địch thủ, cái khác cao giai yêu thú đều là thức ăn của nó. Điền sư muội, ta theo thiên lan giới chào hồi một nhóm tuyết viên, ta tính toán nhường tuyết viên cùng Trấn Hải Viên giao phối, ý của ngươi như nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cười vấn đạo, hắn vẫn tương đối tôn trọng Tử Nguyệt Tiên Tử. Không có vấn đề, bất qua Trấn Hải Viên là thú, muốn cho nó cùng tuyết viên giao phối, cái này chỉ sợ không dễ dàng. Tử Nguyệt Tiên Tử ngã không phản đối, bất quá loại chuyện này, nàng vậy bất lực. Ngươi đồng ý là được, việc này giao cho Thanh Linh đi làm, đây là nàng sở trường. Vương Trường Sinh đã sớm có tâm nghi nhân tuyển, Vương Thanh Linh đi làm việc này thích hợp nhất. Nhiều năm không thấy, Điền sư muội, chúng ta hào hào hàn huyên một chút đi. Vương Trường Sinh làm một cái thủ hiệu mời, mang theo Tử Nguyệt Tiên Tử hướng về đỉnh núi đi đến. Nhất cái bốn phương thông suốt sơn cốc, Vương Thanh Linh đứng tại nhất khối trên đất trống, băng phong giao, lôi phượng cùng một đám tuyết viên kịch đấu. Vương Trường Sinh hàng phục một nhóm tuyết viên, bất quá bọn chúng cấp bậc rất cao, dã tính khó thuần, Vương Thanh Linh phụ trách thuần hóa nhóm này tuyết viên. Hống hống hống, một trận tiếng thú giống gừ gừ tiếng vang lên, mấy chục cái tuyết viên đồng thời phun ra một đạo trắng xóa sóng âm thẳng đến băng phong giao cùng lôi phượng mà tới. Băng phong giao cái đuôi to dài đột nhiên quét qua, một tràng tiếng xé gió vang lên, nó đuôi rồng đem một đạo đạo bạch sắc sóng âm đánh nát bấy, bộc phát ra một cỗ khí lãng. Tuyết viên chiến trận không có dễ dàng như vậy làm bị thương băng phong giao, giao long cũng không có dễ dàng đối phó như vậy. Nơi này không có băng sơn cùng tuyết địa, tuyết viên thực lực nhận nhất định suy yếu, tuyết viên vương muốn thi triển thủ đoạn khác, không trung truyền đến từng đợt tiếng phượng hót cao vút thanh âm, nương theo lấy một trận tiếng sấm to lớn. Ầm ầm tiếng sấm vang lên về sau, một đoàn mấy chục dặm đại lôi vân xuất hiện ở trên không, lôi vân kịch liệt lăn lộn, có thể nhìn thấy từng đầu ngân sắc lôi xà du tẩu không ngừng. ầm ầm, nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng vang qua đi, mấy chục đạo người trưởng thành to bằng cánh tay tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời, bổ về phía dưới Tuyết Viên. Cái này còn không chỉ, băng phong giao hóa thành một đạo bạch quang nhào về phía bọn chúng. Tuyết Viên Vương hét lớn một tiếng, hư không chấn động, bên ngoài thân hiện ra một cỗ bạch sắc hàn khí, một kiện dày đặc bạch sắc chiến giáp nổi lên, bọn chúng vây tụ cùng một chỗ, vô số bạch sắc hàn khí phiêu phù ở bọn chúng đỉnh đầu, hóa thành nhất cái cự đại bạch sắc băng màn, bao lại bọn chúng. Mấy chục đạo tia chớp màu bạc bổ vào bạch sắc băng màn thượng diện, bạch sắc băng màn trong nháy mắt vỡ vụn. Lôi vân kịch liệt lăn lộn, từng khỏa nắm đấm lớn ngân sắc lôi cầu rơi xuống, tạp trên người Tuyết Viên, lập tức vỡ ra chướng mắt lôi quang che mất thân ảnh của bọn chúng. Băng phong giao xông vào đàn thú, mạnh mẽ đâm tới, từng cái Tuyết Viên bay rớt ra ngoài, trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Lôi phượng ở trên không dương cánh cao phi, bên ngoài thân bị vô số ngân sắc hầu quang điện bao vây lấy, nó phát ra một đạo đạo thanh triệt vang dội tiếng phượng hót. Băng phong giao tại mặt đất mạnh mẽ đâm tới, Tuyết Viên căn bản không đả thương được nó. Một chén trà thời gian không đến, tất cả Tuyết Viên đều ngã trên mặt đất khí tức uể oải, bọn chúng không có lo lắng tính mạng, bất quá thương thế cũng không nhỏ. Quảng cáo, băng phong giao cùng lôi phượng bay thấp tại Vương Thanh Linh bên người, Vương Thanh Linh lấy ra linh quả đút cho bọn chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tuyết Viên Vương một chút do dự, hướng về Vương Thanh Linh đi đến, cái khác Tuyết Viên nhao nhao noi theo. Bọn chúng đi vào Vương Thanh Linh phía trước trung thực đứng vững. Vương Thanh Linh lấy ra một loại bạch sắc quả, phân phái cho chúng nó. Một tay giơ gậy, một tay táo ngọt mới có thể hàng phục Tuyết Viên. Muốn thuần hóa Tuyết Viên không dễ dàng, còn phải tốn không ít thời gian. Tuyết Viên chịu thua một lần, liền sẽ chịu thua lần thứ hai. Thanh Linh, ngươi làm ra không sai. Vương Trường Sinh thanh âm bỗng nhiên vang lên, Vương Trường Sinh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Vương Thanh Linh phía trước trấn hải viên vậy tải. Cửu thúc ngài tại sao cũng tới, ngắn như vậy thời gian, vô pháp hoàn toàn thuần phục Tuyết Viên. Vương Thanh Linh mặt lộ vẻ khó xử, Vương Trường Sinh cười gật gật đầu, nói, ngươi yên tâm, ta không phải thúc ngươi, trấn hải viên vậy giao cho ngươi, ngươi nghĩ biện pháp nhường Tuyết Viên cùng trấn hải viên giao phối, hy vọng có thể sinh hạ hậu đại. Hắn đem khu thú hoàn cho Vương Thanh Linh, chỉ cần có khu thú hoàn, liền có thể khu xử trấn hải viên. Tốt bao trên người ta. Vương Thanh Linh đáp ứng, trấn hải viên cùng Tuyết Viên đều là vượn loại linh thú, lai giống cũng không khó. Cách chương.